Võng du chi nhân yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc dùng cả buổi tối để ổn định tâm lý mình, cậu chưa bao giờ bị như vậy, vui vẻ, bi thương, cảm động, đau lòng, tất cả đều xoắn xuýt cùng một chỗ, giống như quả cầu len bị mèo con nghịch loạn, có phần hết cách nhưng mà rất ấm áp. Kỳ thật Doãn Thiên Tề biết, dù cho ngốc không online, mấy người bạn của cậu cũng nhất định nói cho cậu biết, tanh chính là muốn cho toàn bộ mọi người đều biết, cái gì giới tính, cái gì thế tục, ở trong mắt thiên hạ đại thần anh cũng không là cái gì. Một đường hướng Bắc chính là người mà Khuynh Tẫn thiên hạ cả đời nhận định. Tiểu Bắc vừa online liền có thông báo có thư chưa đọc nhiều tới độ đạt mức giới hạn cao nhất. Có thiên hạ, bơm máu, hai anh em đẹp trai, còn có của một đống người xa lạ. Tiểu Bắc nhìn cũng không nhìn, đem toàn bộ xóa đi, dù sao cái gì nên biết cậu đều đã biết, điều chưa cậu cũng không muốn biết. Khuynh Tẫn thiên hạ mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý, đội ngũ. Khuynh Tẫn thiên hạ, ngốc anh sai rồi, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, không phải, là em không tốt, cáo kỉnh lung tung, đội ngũ. Ca vội tới bơm máu cho cưng, ha ha, em còn chưa chết đâu, hai người có thể đừng ghê tởm như vậy không, ca ca đây thực nhàm chán, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, đội ngũ. Khuynh Tẫn thiên hạ, ngốc tối ngày mai nhất định phải login, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, làm gì vậy, đội ngũ. Khuynh Tẫn thiên hạ, a, giá trị tình duyên đầy, chuẩn bị cưới em về nhà, thế giới. Ca vội tới bơm máu cho cưng, 30G mua loa lớn, số lượng lớn, mau mau tới, một hay hai cái cũng mua, tốc độ có thì em, thế giới. Hướng phía bông cúc cười, bơm máu ca ca, chẳng lẽ anh có thai, thế giới. Ca vội tới bơm máu cho cưng, thai cái bông cúc nhà cô, thiên hạ đại thần ngày mai kết hôn. 30G mua loa lớn, số lượng lớn, mau mau tới, một hay hai cái cũng mua, tốc độ có thì em, thế giới. Hướng phía bông cúc cười, thì ra là thiên hạ đại thần và đệ nhất phu nhân Tiểu Bắc hôn lễ thế kỷ đó, chúng đồng bào chị em hù nữ, tốc độ ngoi lên 111.111.111, thế giới tuyệt thế tiểu thú thú, ngoi lên 111.111.111.111, thế giới áp đảo lại áp đảo, ngoi lên 111.111.111.111, thế giới bình tử nhào mô tả, ngoi lên 111.111.111.111, thế giới Sebastian, ngon lên 111.111.111.111, thế giới chắc run, ngòi lên 1.111.111.111. Chỗ này lược bớt N, 2 nói, cách chương.